mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 161, cũng chỉ có thể nhiều nàng một cái. Diệp Chi Thu nhìn về phía ba người, cười hắc hắc, đây chính là đồ tốt, 8 vạn năm bạch hổ hồn thú hổ tiên, thật vất vả mới lấy đến, đặc biệt cho các ngươi giữ lại, vật đại bổ, các ngươi tranh thủ thời gian lấy về ngâm rượu a. Ba người, chúng ta thật đúng là cảm ơn ngươi a. Nhìn xem trong tay căn này khổng lồ hổ tiên, ba người liếc nhau một cái, có chút muốn ném đi lại luyến tiếc. Cái này mẹ nó thế nhưng 8 vạn năm bạch hổ hồn thú hổ tiên a. Nguyên cớ, ba người khẽ bàn bạc, quả quyết Ma Lưu trở về học viện tìm viện trưởng Phất Lan Đức ngâm hổ tiên tửu đi. Nhìn xem đi xa ba người, Diệp Chi Thu cười cười, nhìn về phía Đường Tam nói, Tiểu Tam, các ngươi cũng trở về đi thôi, đi ngâm một chút tắm thuốc, đem trên mặt tiêu phù tiêu tan. Thuận tiện nói cho Đái Mộc Bạch bọn hắn đem thao trường bên kia sửa sang một chút. Ngày mai thao trường tập hợp dạy các ngươi hồn lực khống chế tiết thứ hai. Vừa nói, Diệp Chi Thu thò tay đáp lấy chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh bả vai. Một cái phi lôi thần trực tiếp rời đi, khoảng cách đấu la đại lục Đông Hải Thành bên ngoài 100 dặm. Trên một hòn đảo nhỏ, ba người thân ảnh bốc ra. Nơi này phi lôi thần ấn thức là Diệp Chi Thu phân thân xuất phát tìm kiếm hải thần đảo thời điểm. Đi ngang qua thuận tiện lưu lại, tu luyện hồn lực khống chế giai đoạn thứ hai đạp nước. Đại hải không thể nghi ngờ là một cái tương đối thích hợp địa phương. Trời xanh mây trắng, mênh mông xanh thảm hải dương, mềm mại bãi biển, chỗ đảo nhỏ này có thể nói là nghỉ phép thánh địa. Chưa từng tới bờ biển chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Sau khi kinh ngạc, trong lòng liền là tràn đầy kinh hỉ. Chữ Vinh Vinh tương đối hoạt bát, liền cởi giày, reo hò một tiếng liền hướng về chỗ không xa đại hải chạy đi. Ngươi mang chúng ta tới nơi này làm gì? Chu Trúc Thanh trong hai tròng mắt tuy là cũng có chút mừng rỡ, nhưng nàng kiềm chế rất tốt. Diệp Chi Thu thưởng thức chữ Vinh Vinh tại bờ biển nghịch nước bóng hình xinh đẹp, khẽ cười một tiếng nói, ngày mai hồn lực khống chế tiết thứ hai ngay tại nơi này luyện tập. Các ngươi mấy ngày nay thật cực khổ, mang các ngươi hai cái trước tới chơi đùa, thuận tiện quen thuộc tới hoàn cảnh. Đúng rồi, ta lại cho ngươi điểm đồ tốt. Diệp Chi Thu bỗng nhiên cười thần bí, theo Tuyết Dạ Đại Đế trong hồn đạo khí lấy ra hai dạng đồ vật, đưa cho Chu Trúc Thanh. Hai thứ đồ này, theo thứ tự là một khối màu đen vạn năm thối bộ hồn cốt, còn có một mai màu cẩm quy khảm lấy bạch kim thiên nga noãn ngọc nhẫn. Chiếc nhẫn là cùng tiểu vũ chiếc dây chuyền kia đồng dạng hồn đạo khí, đồng dạng có 5 mét khối không gian chữ vật. Về phần khối này vạn năm hồn cốt, ta suy đoán có lẽ có gia tăng tốc độ hiệu quả. Nơi này rất yên tĩnh, ngươi ngay tại nơi này trực tiếp hấp thu a. Diệp Chi Thu cười nhạt đem hai kiện vật phẩm đưa tới. Chu Trúc Thanh nhìn xem Diệp Chi Thu đưa tới trước ngực hai kiện vật phẩm, giật mình, nguyên bản Diệp Chi Thu cho một cái thảo thế kiếm, nàng liền đã rất hài lòng. Không nghĩ tới bây giờ lại vụng trộm kín đáo đưa cho chính mình một cái chân quý chữ vật hồn đạo khí, còn có một khối chân quý giống nhau vạn năm hồn cốt. Cái này, ta không thể nhận. Chu Trúc Thanh vụng trộm liếc mắt chỗ không xa chính giữa đưa lưng về phía hai người bọn hắn, vui vẻ nghịch nước chữ Vinh Vinh, lắc đầu nhỏ giọng nói. Gặp Chu Trúc Thanh không chịu nhận, Diệp Chi Thu bất đắc dĩ, đành phải nắm lấy tay nàng, đích thân giúp nàng đem nhẫn mang lên, lại đem hồn cốt đặt ở trong lòng bàn tay nàng. Vi sư cho ngươi đồ vật, ngươi liền cầm lấy, ngươi thế nhưng vi sư khả ái mèo con, không muốn một mực mặt lạnh, nhiệt tình một chút. Diệp Chi Thu tóm lấy nàng non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, cười lấy trêu đùa một câu, vậy mới quay người chậm rãi hướng về bờ biển vượt qua. Chu Trúc Thanh nhìn một chút trong tay đồ vật, lại nhìn một chút Diệp Chi Thu cái kia thảnh thơi không thèm để ý chút nào bóng lưng. Khẽ cắn môi dưới, khuôn mặt ửng đỏ, ta mới không phải mèo con. Nhìn xuống xung quanh, nơi này chính xác cực kỳ yên tĩnh, trừ bọn họ ba người bên ngoài, liền không có những người khác. Chu Trúc Thanh liền trực tiếp tại trên bờ cát mềm mại ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu khối này Diệp Chi Thu cho vạn năm thối bộ hồn cốt. Chính giữa hướng về bờ biển đi, Diệp Chi Thu hiểu ý cười một tiếng. Hòn đảo này hắn dùng thần thức tra xét, không có cái uy hiếp gì, loại trừ một chút chim nhỏ bên ngoài, không có cái khác có tính công kích hồn thú. Nguyên cớ hắn cũng không có giúp Chu Trúc Thanh hộ pháp ý tứ, trực tiếp hướng về chữ Vinh Vinh chậm rãi đi đến, thẳng đến Diệp Chi Thu đi đến sau lưng chữ Vinh Vinh, muốn cho nhà đầu này tới cái đột nhiên tập kích thời gian. Chữ Vinh Vinh mới giảo hoạt quay đầu, ra vẻ bất mãn nói, ngươi mới vừa rồi cùng Trúc Thanh đang nói chuyện gì, ta đều nhìn thấy, lại vụng trộm cho mấy món đồ, ngươi có phải hay không đối với nàng có ý nghĩ xấu? Diệp Chi Thu sửng sốt một chút, nhà đầu này nguyên lai đang len lén quan sát nha, có tiến triển, có vẻ như không ngốc. Một cái chữ vật hồn đạo khí cùng một khối vạn năm thối bộ hồn cốt mà thôi. Hồn cốt không thích hợp ngươi dùng, liền cho Trúc Thanh. Diệp Chi Thu vừa nói, một bên cười nhẹ lên trước mấy bước, nắm ở nàng vòng eo tinh tế kia, thò tay nâng lên chữ Vinh Vinh cầm, trêu chọc nói, thế nào, ghen? Mới không có. Chữ Vinh Vinh khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng thầm thì nói, ta đã sớm biết hai người có gian tình, nhớ kỹ, sau đó chỉ có thể nhiều nàng một cái, không thể nhiều hơn nữa. Hơn nữa ta muốn làm lớn, nàng làm nhỏ. Nhìn xem Diệp Chi Thu, chữ Vinh Vinh phồng má thở phì phò nói. Diệp Chi Thu khẽ giật mình, nhà đầu này giác ngộ cực cao a, chính mình cùng Chu Trúc Thanh đều không xác định ra quan hệ, nàng cũng đã nghĩ đến ai làm lớn nhỏ phía trên đi. Ngươi xác định ngươi muốn làm lớn? Diệp Chi Thu cười xấu xa lấy tay trượt xuống đến ngực nàng bóp mấy cái. Vậy ngươi không thể thật tốt cố gắng, ăn nhiều một chút đu đủ. Chữ Vinh Vinh lập tức đỏ mặt lấy liếc mắt, bất mãn nói, là ngươi phải cố gắng mới đúng. Đều nói nữ hài tử nơi này muốn nhiều xoa xoa mới có thể lớn lên. Không phải ta bất tranh khí, là ngươi không cố gắng. Diệp Chi Thu, ngươi cái này đều nghe ai nói? Hôm nay liền để ngươi xem một chút ai không đủ cố gắng. Diệp Chi Thu cố tình lộ ra hung dữ biểu lộ, đem chữ Vinh Vinh té nhào vào trên bờ cát mềm. Nhất thời ở giữa, nơi bãi biển này phong quang vô hạn, xuân chọc người, chỗ không xa ngồi xếp bằng hấp thu hồn cốt Chu Trúc Thanh. Nghe lấy hai người cái kia sung sướng ồn ào thanh âm, tiếng cầu xin xấu hổ, không khỏi hai gò má một hồi đỏ rực, đều nhanh duy trì không được luyện hóa hồn cốt trạng thái. Ước chừng sau 2 tiếng rưỡi, Chu Trúc Thanh mới rốt cục gian nan đem khối này vạn năm hồn cốt luyện hóa hấp thu hoàn tất. Lúc này sắc trời cũng dần tối, đến gần trạng vạng tối, Diệp Chi Thu cùng chữ Vinh Vinh hai người đầu tóc đều là ướt sũng. Một cái chỉ mặc quần cộc lớn, một cái chỉ mặc bao trùm thân thể trọng yếu bộ vị áo lót. Đều là ngồi tại cạnh đống lửa, ngay tại nướng cháy Diệp Chi Thu theo trong biển vớt ra tới không bao lâu mấy cái tôm bự. Bên cạnh mộc độn chế tạo trên xào phơi đồ, gạt lấy hai người ban ngày ở trong biển lúc chơi đùa làm ướt quần áo. Chu Trúc Thanh nhìn xem hai người vậy không để ý bạo lộ dáng dấp, hai gò má trắng nõn bay lên một vòng đỏ ửng, đi qua cũng không được, không đi qua cũng không được, có chút chân tay luống cuống sững sờ tại chỗ, thẳng đến Diệp Chi Thu đối nàng cười lấy vẫy vẫy tay.